Nói đi, gia chủ Kiều ra quan sát tỉ mỉ thiếu niên phía dưới, càng nhìn càng cảm giác kỳ quái. Thoạt nhìn cũng chỉ là 17, 18 tuổi, nhưng lại là linh hồn cảnh. Khương Phàm nhìn thẳng đôi mắt gia chủ Kiều ra, chậm chạp không có mở miệng. Ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn, nói, chuyện gì? Gia chủ Kiều ra nghênh tiếp ánh mắt Khương Phàm, ánh mắt có một chút lăng lệ. Khương Phàm, có lời gì thì cứ trực tiếp nói. Hắc bá cũng ở bên cạnh thúc giục, tộc trưởng nguyện ý gặp ngươi, đã là vinh hạnh của ngươi, làm sao còn ra giá đây? Xin ngài ra ngoài, Khương Phàm nói với Hắc bá. Hắc bá nhìn về phía tộc trưởng hơi không kiên nhẫn, khua tay nói, ngươi đi xuống trước, chú ý ngôn từ, đừng mạo phạm tộc trưởng. Sau khi Hắc bá nhắc nhở Khương Phàm, mới lui lại rời khỏi đại điện. Đóng cửa lại, Khương Phàm lại nói, Hắc bá lắc đầu than nhẹ, đem cửa điện đóng kỹ. Kiều Vạn Niên nhìn xuống Khương Phàm, bây giờ có thể nói. Khương Phàm lại hơi ngừng một lát, mới hít sâu một hơi, nói. Huệ em ở đan, ngươi nói cái gì? Sắc mặt Kiều Vạn Niên đột nhiên biến đổi, khí thế cường thịnh tại thời khắc này đã tăng vọt mấy phần. Khương Phàm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, vẻ mặt này chính là câu trả lời tốt nhất. Huệ em ở đan, ai? Đan Hoàng nhẹ giọng thở dài trong ý thức Khương Phàm. Ngươi từ chỗ nào biết được huyền em mở đan? Kiều Vạn Niên đột nhiên đứng dậy, cao giọng quát lớn. Cách chương.